Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 485. Vòng tròn đại lão mời, 485, vòng tròn đại lão mời. Buổi sáng kết thúc tranh tài, Bulsora mấy người cũng không có lập tức rời đi. Làm năm nay Pokemon tuyển Mỹ đại hội cuối cùng quán quân cùng minh tinh tuyển thủ, Bulsora được mấy nhà Pokemon truyền thông bài tin tức mời. Còn có mấy nhà thời thượng tạp chí mời Bulsora quay chụp chủ đề trang bìa vân vân. Bulsora là một cái đối danh lợi thấy rất nhẹ người. Hắn để ý chỉ có dưới tay mình Pokemon còn có người bên cạnh. Bởi vậy đối mặt các truyền thông vì thu hoạch được trước tiên điểm nóng chủ đề tư liệu, trọng kim mời hắn làm chuyên môn cùng chủ đề quay chụp. Bulsora cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Đương nhiên tiếp vào mời không chỉ là Bulsora, Suzy, Erika, Misty, Kinsawara, thậm chí bao gồm Jeanette ở bên trong, đều hứng chịu tới các truyền thông mời. Dù sao bọn hắn đều là lần này Pokemon tuyển Mỹ đại hội minh tinh tuyển thủ. Ngoại trừ vũ lực, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể để cho ta khuất phục. Ngoại trừ tiền tài, không có bất kỳ vật gì sẽ để cho ta thỏa hiệp. Ngoại trừ cường bạo, không có bất kỳ cái gì người có thể chiếm hữu ta. Bulsora cùng Suzy phân biệt, sau đó rời đi Neon Town. Lần nữa đạp vào tiến về Cinnabar Island lữ trình, đã là một tuần sau sự tình, nhìn xem trong thẻ sắp tiếp cận 8 chữ số liên minh tiền. Bulsora mấy cái đi đường bước chân đều biến thành nhẹ nhàng mấy phần. Đúng rồi lão đại, ngươi trông thấy trong diễn đàn đưa đỉnh tin tức kia không có. Ngươi chỉ là cái gì? Nhập thu được về thời tiết chậm rãi chuyển lạnh. Nhất là vừa sáng sớm tại dã ngoại trèo đèo lội suối đi đường. Nhẹ nhẹ lại ý vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên trong ngực ôm La Vesta Bulsora tự nhiên không có loại cảm giác này. Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong đại lão. Tại post bar diễn đàn dẫn đầu. Để mọi người đi thay nhau khiêu chiến Tobias. Tra rõ ràng đối phương dưới tay đến cùng có nào Pokemon. Kinsawara một cái tay cầm điện thoại tại, lật, một cái tay đem kẹo que đưa cho trên bờ vai Ivy liếm. Đồng thời nói, biết, hai ngày trước còn có ngươi nói đại lão gọi điện thoại cho ta. Để cho ta tham gia bọn hắn hành động, đối với Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong những cái. Kia có tư lịch huấn luyện ra, Bulsora luôn luôn không quá cảm mạo. Một đám tự cao tự đại nhưng lại không có quá lớn bản lãnh ra hỏa. Bình thường cũng liền khi dễ một chút người mới. Sau đó đem người mới bài trừ tại bọn hắn cái gọi là cao quý vòng tròn bên ngoài. Bình thường post bar trong diễn đàn trật tự hỗn loạn. Những thứ này cái gọi là đại lão không chỉ có xưa nay sẽ không chia sẻ huấn luyện Pokemon hoa quả. Khô, kinh nghiệm tâm đắc. Ngược lại gặp những người khác hơi chia sẻ điểm hoa quả khô. Ngay tại phía dưới châm chọc khiêu khích đem đối phương đồ vật dèm pha đến không đáng một đồng. Nếu như phản đối một câu, gặp phải kết quả chính là bị cái này cái gọi là nhân viên quản lý đại lão xóa topic. Đây là vì cái gì Bulsora chủ chức nghiệp là Pokemon huấn luyện ra. Nhưng là hắn lại trên cơ bản không hỗn vòng. Cũng không tham gia vòng tròn bên trong đại lão tổ chức giao lưu hoạt động. Hắn ngược lại thích sinh động tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong. Có lẽ Pokemon huấn luyện ra cái nghề nghiệp này cạnh tranh tính quá mạnh đi. Bất kể như thế nào Bulsora cũng là rất tình nguyện là một người nhân vật dâu ria. Chỉ là để vòng tròn bên trong các đại lão cảm thấy buồn nôn chính là... Hắn cái này nhân vật dâu ria lực ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn. Mỗi một cái cử động đều có thể gây nên vòng tròn bên trong chú ý của mọi người. Lão đại ngươi là thế nào trả lời chắc chắn bọn hắn? Kinsawara nghiêng đầu nhìn lại, lạnh nhạt thần sắc nhìn không ra tâm tình gì. Ha ha, đương nhiên là cự tuyệt thôi. Ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy. giống đồ ngốc đồng dạng đi cho người làm thương làm, muốn thăm dò Tobias thực lực. Bọn gia hỏa này chính mình tại sao không đi? Nhìn qua nguyên tác Bussora, thế nhưng là biết thần thú nam Tobias lợi hại. Giới này Kanto đại hội mở ra gần một nửa về sau, Tobias mới đến Kanto bên này, bằng vào trong tay một con Darkrai, một đường quét ngang thời gian một tuần liền thu thập đủ tham gia liên minh đại hội cần 8 cái huy. Chương, thần thú nam không phải gọi không? Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong đại lão suy đoán Tobias dưới tay không chỉ có một con thần thú, bởi vậy dẫn đầu cổ động vòng tròn bên trong cái khác huấn luyện ra đi xa luân chiến. Biết rõ ràng Tobias dưới tay cái khác Pokemon tình huống. Trong nguyên tác Ash khiêu chiến Sinnoh Liên minh Lily of the Valley đại hội, toàn bộ trong quá trình trận đấu Tobias dùng Darkrai trực tiếp đánh vào tổng quyết tái. Tại tổng quyết tái bên trong Ash dùng Pikachu, Infernape, Heracross, nghiêm chỉnh đội chủ lực, thật vất vả đem Tobias Darkrai đánh bại. Không nghĩ tới cuối cùng Tobias lại phái ra một con Lazio. Một lần kia Tobias bằng vào hai cái trong truyền thuyết Pokemon, sau đó liền thu được Lily of the Valley đại hội tổng quán quân. Có thể nói là đã biết tất cả liên minh đại hội quán quân bên trong nhất tú một vị. Mấu chốt là Tobias ngay từ đầu tại Sinnoh Liên minh huấn luyện ra vòng tròn bên trong không có nửa điểm danh khí. Nếu như Bussora lấy vòng tròn bên trong nhân vật Zoria tự xưng là Tobias tại Sinnoh Liên minh huấn luyện ra vòng tròn bên trong chính là một cái trong suốt thậm chí không tồn tại nhân vật, sau đó đột nhiên một ngày xuất hiện tại Liên minh đại hội bên trong, dùng thực lực khủng bố làm cho tất cả mọi người vì đó thán phục. Cái gì gọi là bá khí? Cái này kêu là bá khí. Cái gì là đại lão? Đây chính là đại lão. Giống hai ngày trước cho Bussora hắn gọi điện thoại, lấy tình động, hiểu chi lấy lý địa nhiệt tình cảm mời Bussora tham gia bọn hắn hành động, đại lão. Chỉ có thể nói là một đám tên du thủ du thực. Cái này Tobias thực lực rất mạnh. Hiện tại đối đầu hắn, trên thực tế ta cũng không có mấy phần nắm chắc. Bất quá liên minh đại hội đang ở trước mắt, đến lúc đó ở trong trận đấu gặp được về sau, lại quang minh chính đại đọ sức một trận đi. Cùng đùa nghịch chút không ra gì thủ đoạn nhỏ, còn không bằng thừa dịp cách liên minh đại hội còn có một đoạn thời gian, hảo hảo mà tăng lên thực lực. Sau đó tại liên minh trên đại hội cùng đối phương đường đường chính chính đọ sức. Bất quá Bussora không để mắt đến một điểm. Trên thực tế cũng không phải là tất cả huấn luyện gia cùng dưới tay hắn Pokemon đều có thể trường kỳ một mực bảo trì thực lực tăng lên. Ngay cả rất nhiều cường giả cũng giống như thế. Bussora cùng dưới tay Pokemon cùng nhau đi tới, từ vừa mới bắt đầu không có tính công kích tuyệt chiêu. Bussora lợi dụng Widow kết cấu thân thể ưu thế, mô phỏng theo Taco, va chạm, cùng Horn Attack, sừng công kích, tự sáng tạo một chiêu, bắn ra sừng công kích, kỹ năng công kích. Bởi vì Widow, Caterpie thập ban đầu giai đoạn có thể học được kỹ năng không nhiều, Bussora liền chiêu sâu đào móc String Shot, Phunter, tuyệt chiêu diệu dụng, đem String Shot, Phunter, tuyệt chiêu thi triển đến xuất thần nhập hóa, Widow tiến hóa thành Kakuna, Caterpie tiến hóa thành Metapod về sau, dựa theo chính mình đối côn trùng Pokemon bồi dưỡng lý giải. Bussora đã hóa kén sau Pokemon một mực nhận tại Pokebo bên trong, để bọn chúng đang từ từ xúc tích lực lượng, tại hắc ám cùng cô độc bên trong chờ đợi niết bàn thời khắc tiến đến. Bussora chính là bằng vào chính mình không ngừng mà đi thăm dò, sau đó không sợ hãi chút nào đi thực tiễn, cuối cùng bồi dưỡng ra thủ hạ cái này một đội cường đại còn có chính mình đặc sắc Pokemon. Mỗi một giai đoạn bồi dưỡng tận khả năng không cho Pokemon tiềm lực bị lãng phí. Các phương diện năng lực tính nhắm vào khai phát đào móc, kỹ năng dàn khung tạo dựng, ẩn tàng đặc tính kích hoạt, tiến hóa, đột phá thiên vương cấp. Phảng phất Bussora mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện có thể làm. Nhưng mà rất nhiều huấn luyện gia nghĩ bận bịu lại bận bịu không nổi. Dù sao không phải mỗi cái huấn luyện gia đều có Bussora dạng này uyên bác tri thức. Cùng đối Pokemon huấn luyện khắc sâu lý giải, càng không có hắn phần này quyết đoán cùng nhìn xa hiểu rộng. Đương nhiên ngoại trừ Bussora cái này huấn luyện gia làm được rất xứng trước bên ngoài. Bussora dưới tay Pokemon bọn chúng đồng dạng phi thường ưu tú. Cũng không phải là tất cả Pokemon cũng giống như Beedrill, Scizor, Butterfree, bọn chúng dạng này cố gắng, liều mạng, lòng cường giả loại vật này có đôi khi rất giá rẻ. Nhưng có đôi khi lại là rất nhiều Pokemon vô luận như thế nào yêu cầu xa vời cũng không thể có phẩm. Chất, Bá Nhạc gặp Thiên Lý Mã. Bá Nhạc rất may mắn. Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc. Thiên Lý Mã rất may mắn. Bussora cùng dưới tay Pokemon nhóm lẫn nhau gặp phải. Đồng dạng là chuyện rất may mắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.